Nghịch ngợm cổ phi, chương 406, giống như u hồn phiêu đãng chung quanh. Góc truyện audio.com, ở trên chiến trường hắn làm gương cho binh sĩ. Đấu tranh anh dũng, càng nguy hiểm hắn càng xuất hiện ở nơi đó. Cố tình là muốn đánh thắng trận, kỳ thật ở chỗ sâu nhất trong nội tâm còn có một ý tưởng cam chịu. Muốn cứ như thế mà chết trận xa trường để quên đi. Đó cũng coi như một loại giải thoát. Hắn không dám để cho bản thân có một khắc rảnh rỗi. Chỉ sợ nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm sẽ tra tấn mình điên mất. Đánh xong thắng trận, hắn khải hoàn trở về. Trong lòng cũng không hề có một chút vui sướng. Nếu có chính là làm sao cũng lấp không được chỗ trống vắng quạnh hiu. 2 năm qua, hắn không thời khắc nào ngừng tìm kiếm nàng. Phái đi ra nhân mã một đám lại một đám. Nhưng Long Phù Nguyệt lại giống như đã biến mất trên nhân gian này. Làm cho hắn vô luận tìm như thế nào cũng tìm không gặp. Đánh giặc xong trở về, hắn liền không để ý phụ hoàng ngăn trở, bắt đầu dạo chơi tứ hải, một mình giống như u hồn phiêu đãng chung quanh, đem những địa phương lúc trước cùng Long Phù Nguyệt đã từng đi qua cũng đều đi lại một lần. Nhưng, làm thế nào cũng không có bóng dáng của Long Phù Nguyệt. Làm sao cũng không có thanh âm của nàng. Lúc phiêu bạc đến gần sa mạc phụ cận, hắn chợt nhớ tới đại sư huynh còn tại nước Diêu Quang. Đại sư huynh vu thuật kinh người, có lẽ huynh ấy có thể sẽ suy tính ra Long Phù Nguyệt hiện nay ở phương nào. Ôm chút hy vọng nhỏ bé này, hắn lại tiến vào sa mạc, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đã tới nước Diêu Quang. Lại hay được tin tức đại sư huynh sớm rời khỏi Diêu Quang Quốc. Không có biện pháp, hắn đành phải trở về. Phái vô số thám tử đi tìm hiểu. Rốt cục nghe được một tin tức, nói Khai Dương Quốc 2 năm trước có một vị đại vu sư trẻ tuổi mới tới. Vô lực kinh người, rất được Hoàng đế Khai Dương Quốc trọng dụng. Hắn đoán, người nọ hẳn là đại sư huynh không thể nghi ngờ. Vì thế, hắn liền không ngừng nghỉ chạy đến nơi này. Hắn bởi vì cải trang vi hành, cũng không mang binh sĩ, cho nên trong nước Khai Dương cũng không có ai biết. Hắn vốn định hỏi thăm tin tức đại sư huynh, nhưng không ngờ trong lúc vô ý nhưng lại nghe được, bên người đại vu sư có một tiểu nha đầu, mà tiểu nha đầu kia được Hoàng đế Khai Dương phong làm quận chúa. Quan trọng hơn là, tiểu nha đầu kia cũng tên là Long Phù Nguyệt. Không ai có thể hình dung nổi vui mừng hoan hỉ như điên cuồng cùng với nhịp tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Không nói 2 lời, liền xông thẳng đến Vấn Thiên Quán. Đến đó mới biết được, đại vu sư hoàn toàn không có ở đó, mà Long Phù Nguyệt quận chúa lại cùng 2 vị vương gia đi ra ngoài hóng gió. Hắn đoán chừng 3 người bọn họ hẳn là ngay tại ngoại ô không xa. Cách chương.